Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 ta rốt cuộc thấy cái gì? Cảnh hoài, Nhan Khuynh lập tức nhớ tới phía trước mang đi Ngụy Nguyên nam nhân kia. Tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng Nhan Khuynh lại cảm thấy này anh em rất có ý tứ. Trọng điểm là, mặc kệ là Trúc gia người vẫn là Hướng Vãn cùng Lương Hải tựa hồ đối Cảnh Hoài đánh giá đều phi thường cao. Trúc Dương phụ thân nói, Cảnh Hoài là cái rất lợi hại người, chính là tính cách làm người nắm lấy không ra. Đến nỗi Lương Hải nhắc tới Cảnh Hoài càng là trực tiếp hóa thân mê đệ. Hận không thể Cảnh Hoài một cây tóc đều là tốt. Chúng ta nguyên lai đều trụ đại viện làm sao? Nhất hâm mộ chính là Ngụy Nguyên. Tuy rằng Ngụy Nguyên chính mình là cái phế vật, nhưng lại có Cảnh ca lợi hại biểu ca. Ta khi còn nhỏ kia hồi, Cảnh ca ở trong vòng thanh danh liền rất lợi hại, làm người xử thế cũng cùng những cái đó quy quy củ củ ngoan bảo bảo bất đồng. Có ý tứ đâu? Hơn nữa Cảnh ca cũng trượng nghĩa, sau lại là kế thừa gia nghiệp, lúc sau mới dần dần ổn trọng xuống dưới. Bất quá ta ba cũng không giống như vậy. Simon sơ ta ba cảm thấy Cảnh ca người này từ nhỏ là có thể nhìn ra tới lợi hại. Dùng Lương Hải phụ thân nói cùng trong vòng những cái đó thế gia tử so sánh với Cảnh Hoài khi còn nhỏ chính là sói con, ai dám trêu chọc hắn sẽ bị ăn liền xương cốt đều không dư thừa. Cố tình ai đều không phòng bị hắn, bị bán đều đến cho hắn kiếm tiền. Cho nên Nhan Khuynh nghe xong cũng cảm thấy thực kinh ngạc, bởi vì nàng ngay từ đầu não bổ Cảnh Hoài là cái rất thức thời như vậy cá nhân. Tuy rằng sau lại cũng không có bị Lương Hải cái này Cảnh Hoài mê đệ tẩy não thành công, nhưng cũng đích xác cấp Cảnh Hoài trên người đánh cái vấn an. Nhưng để cho Nhan Khuynh không thể tưởng được chính là, Cảnh Hoài không ấn lẽ thường ra bài thế nhưng là thật sự. Ai có thể nhìn ra tới Cảnh Hoài lớn như vậy một cái thế gia người thừa kế, thế nhưng thật sự làm bí thư khuyên Ngụy Nguyên mẹ nó sinh nhị thai. Nguyên nhân là cảm thấy Ngụy Nguyên không cứu, cùng với phế sức lực làm cho thẳng, không bằng trực tiếp lưu đày. Này thủ đoạn thật là quá độc ác, đều đã không phải trừng phạt đơn giản như vậy. Đây là sinh hủy người đâu? Ngụy Nguyên đương 20 mấy năm Ngụy gia người thừa kế, đột nhiên liền cái gì đều không có. Nếu chỉ là như thế này, có lẽ kế tiếp còn có xoay người cơ hội. Rốt cuộc Ngụy phu nhân là cái lợi hại, nhưng mà Cảnh Hoài lại trực tiếp chặt đứt hắn trông cậy vào. Cảnh Hoài kêu Ngụy phu nhân ở sinh một cái, này ý nghĩa cái gì? Ngụy Nguyên hoàn toàn tứ cố vô thân, đại nhi tử là cái phế vật, tiểu nhi tử căn bản không cần nhiều thông tuệ, chỉ cần hắn sẽ làm người, có gìn giữ cái đã có bản lĩnh, Ngụy phu nhân liền giống nhau có thể được đến Ngụy gia. Hơn nữa so hiện tại nhật tử còn quá đến càng thoải mái. Kể từ đó, còn muốn Ngụy Nguyên làm cái gì? Hơn nữa lấy Ngụy phu nhân thông tuệ, nàng còn sẽ đem Ngụy Nguyên vĩnh viễn vây ở nước ngoài, miễn cho hắn sinh ra tâm tư cùng chính mình để tranh đoạt gia sản. Đáng tiếc chính là, Cảnh Hoài như thế âm ngoan nhổ cỏ tận gốc, cũng không ít người lại cũng chưa phát hiện, chỉ cảm thấy Cảnh Hoài người này quá không đàng hoàng chút. Đến nỗi những cái đó nhìn ra thâm ý, cũng sẽ không nhiều lời, rốt cuộc ai nguyện ý đắc tội Cảnh Hoài đâu. Như vậy, xem ra, người này lại là có điểm phiền toái. Nhan Khuynh như vậy nghĩ, cũng nhíu mày. Nhưng dù vậy, Nhan Khuynh phòng liền mua ở cái kia tiểu khu, Cho nên về tình về lý nàng đều đến qua đi nhìn xem monster rốt cuộc phong thủy khí vận thứ này đích xác hay thay đổi. Nhưng là giống nhau lại sẽ không ở ngắn ngủn mấy chu liền thay đổi trong nháy mắt. Khẳng định có cái gì đặc thù duyên cớ ở bên trong. Như vậy, tỷ phu ngươi ngày mai chờ ta tới ở đi. Chúng ta cùng đi bên kia nhìn xem monster. Nhan Khuynh trước cùng lão bản ước hảo sáng mai cùng đi. Tiểu khu nhìn xem, tiếp theo lại cùng lão bản nương nói vài câu khác. Lúc này mới tính toán rời đi. Còn không chờ Nhan Khuynh thu thập thứ tốt ra cửa, ngoài cửa lại đột nhiên chạy vào một người, hoang mang rối loạn vọt tới Nhan Khuynh trước mặt, bắt lấy tay nàng cổ tay thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất. Lão bản, tiểu Nhan tỷ, không hảo, chúng ta phía trước tiếp thu cái kia phòng ở xảy ra chuyện nhi. Hắn biên nói biên cả người run rẩy, tựa hồ kinh hách quá độ. Hắn liền ánh mắt đều trở nên có điểm tan rã lên. Làm sao vậy? Nhan Khuynh vừa thấy tới không phải người khác, đúng là bọn họ gần nhất chiêu tiến vào một cái người môi giới viên, kêu Tào Xuân Sinh. Đứa nhỏ này là nông thôn ra tới làm công, cao cao đại đại, tính cách lại thành thật. Nhan Khuynh xem qua tướng mạo cảm thấy hắn mệnh cách thích hợp, phẩm tính thuần thiện, lúc này mới kiến nghị lão bản đem hắn chiêu tiến vào. Mà này tiểu hài tử cũng thật là cái nghiêm túc phụ trách, mặc kệ là cái gì sống đều là cướp làm ăn. Y ở Tào Xuân Sinh trong mắt, chính mình không có gì bằng cấp, cũng không phải đặc biệt biết ăn nói. Lúc trước nếu không phải lão bản cùng lão bản nương nguyện ý chiêu hắn, hắn liền cái đứng đắn tiền lương đều lấy không được. Hơn nữa làm sao lão bản nghe nói nhà hắn mẫu thân bệnh muốn hàng năm uống thuốc. Hắn là thật sự không có tiền mới có thể tới trong thành thị làm công chuyện này. Lập tức dự chi 2 tháng tiền lương cho hắn, làm hắn trước gửi về nhà cho mẫu thân mua thuốc. Liền này phân ân tình, Tào Xuân Sinh nói cái gì cũng không thể quên, cho nên công tác lên liền càng thêm liều mạng, sợ cô phụ lão bản cùng Nhan Khuynh tân nhân. Đặc biệt là Tào Xuân Sinh cảm thấy lão bản cùng Nhan Khuynh nhìn chúng chính là chính mình kiên định. Vậy đến đêm điểm này phát dương quang đại, có cái gì dơ sống mệt sống đều cái thứ nhất xông lên đi. Nói như vậy, người môi giới này đầu tiếp phòng ở cũng không phải lập tức liền ra bên ngoài thuê. Tuyệt đại đa số đều sẽ tiến hành lần thứ 2 đóng gói. Đặc biệt như là xa hoa tiểu khu, lại ở chỗ này thuê nhà người, phổ biến đều không kém tiền. Cho nên người môi giới giống nhau đều sẽ cùng nghiệp chủ thương lượng, có thể hay không đem phòng ở trang trí đến càng đẹp mắt một ít, để thuê cái giá cao. Mà Tào Xuân Sinh trong miệng xảy ra chuyện này căn hộ chính là loại tình huống này. Này phòng nghiệp chủ cùng Nhan Khuynh tân phòng ở một cái tiểu khu, xem như mua phòng mua sớm nhất một nhóm kia, cho nên không có làm nội thất hoàn thiện, sau lại sốt ruột suốt ngoại, liền đem phòng ở thuê cấp người môi giới, tổng cộng ký 50 năm hợp đồng, hơn nữa tỏ vẻ người môi giới có thể tùy ý xử trí. Người môi giới sở này đầu cẩn thận có lợi một chút, tính toán hơi chút cải tạo một chút ở cho thuê. Rốt cuộc thủ Nhan Khuynh làm chiêu bài, người môi giới sở lão bản bản thân cũng là làm trong nhà thiết kế xuất thân. Phòng ở chỉ cần làm ra tới, liền căn bản không lo giá cao. Mắt thấy bên này mới vừa thả ra đi nổi bật, liền có không ít người cấp lão bản đệ lời nói, tính toán chuẩn bị cho tốt lúc sau ai ra giá cao thì được. Trước mắt tới xem, ít nhất 1 tháng 1 vạn, cho nên 2 ngày này, Tào Xuân Sinh vẫn luôn ở phòng ở kia đầu nhìn chằm chằm công trình. Ngay cả buổi tối đều ngủ dưới đất, sợ ra vấn đề, bởi vậy hắn này sẽ qua tới. Liên rất kỳ quái, càng miễn bàn cái kia chẳng bệch sắc mặt. Làm sao vậy đây là? Nhan Khuynh trước đem người ấn ở ghế trên ngồi xong, nhưng Tào Xuân Sinh lại lôi kéo nàng cánh tay không bỏ. Tiểu Nhan tỷ, phòng ở có vấn đề, giống như nháo quỷ, cái gì? Nhan Khuynh tức khắc liền sửng sốt, bởi vì kia tiểu khu Nhan Khuynh chính mình cũng xem qua. Khác thả đều bất luận, phong thủy là tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa tiểu khu cửa chính cửa lập một cái 3 mét rất cao thái sơn thạch trấn ta. Giống nhau năm đầu nhiều lệ quỷ đều không thể tới gần. Đừng nói nháo quỷ, chính là đi ngang qua đều không có quỷ sẽ đi ngang qua kia. Nhưng Tào Xuân Sinh lại cắn chết chính là có vấn đề. Thật sự, tiểu Nhan tỷ ngươi tin tưởng ta, ta tận mắt nhìn thấy. May mắn mang theo ngươi cấp bùa hộ mệnh, bằng không ta liền không về được. Tựa hồ nghĩ tới cái gì đáng sợ cảnh tượng, Tào Xuân Sinh nhịn không được lại đánh cái dùng mình. Lúc này mới bắt đầu cùng Nhan Khuynh nói tỉ mỉ. Nửa giờ trước, người môi giới thừa thuê trong phòng, Tào Xuân Sinh tắm xong ra tới tính toán đêm mà phô phô thật sớm điểm ngủ. Phòng ở công trình mắt thấy là có thể kết thúc, cho nên hai ngày này trang hoàng đội tới đều rất sớm. Tưởng chạy nhanh lộng hoàn hảo ở cuối tuần phía trước đem đuôi khoản thanh toán. Cho nên mấy ngày nay, Tào Xuân Sinh cũng đi theo lăn lộn quá sức. Buổi tối không có việc gì liền tưởng đi ngủ sớm một chút. Tào Xuân Sinh người này tâm đại. Trong tình huống bình thường đều là dính gối đầu là có thể ngủ. Nhưng thiên hôm nay nói cái gì đều ngủ không được. Lăn qua lộn lại, cùng lạc bánh xuân giống nhau. Ai, thật là, thật sự quá bực bội. Tào Xuân Sinh từ trên mặt đất ngồi dậy, cào một phen tóc. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác ngoài cửa hành lang giống như có người nào qua lại đi bộ. Này hơn phân nửa đêm nhưng hay là có bệnh đi. Tào Xuân Sinh tức khắc liền oa một phen hỏa. Có tâm mở cửa ồn ào một câu có thể hay không nói nhỏ chút. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp đi ra ngoài. Kia cửa đi bộ ngược lại càng làm yêu. Ân, ân, nói không rõ là cái gì thanh. Liền cùng bóp mũi ra bên ngoài hết giận như vậy. Hồng hộc. Nghe nhân tâm đều nắm đến khó chịu, mấu chốt tới rồi mặt sau, hắn ân ân còn rất có tiết tấu, giống như là có người ị phân kéo không ra cái loại này. Ngay sau đó, theo kẹt cửa, có sợi xú vị từ hàng hiên phiêu tiến vào, này nhưng đêm Tào Xuân Sinh ghê tởm hỏng rồi, hắn tính cách cũng thẳng, đằng lên mở cửa. Không phải các ngươi có thể hay không có điểm tố chất. Tào Xuân Sinh mở miệng liền mắng một câu. Nhưng hắn lời này còn chưa nói xong. Đã bị nghênh diện mà đến gió lùa thổi cái lạnh thấu tim môn sơ bọn họ này gian phòng dựa gần thang. Máy, mùa hè mở cửa sổ hộ nói. Đích xác thực mát mẻ. Nhưng lại rất ít gặp phải lớn như vậy phong thời điểm mà ni Tào Xuân Sinh một chút đã bị thổi ngốc. Khả năng làm hắn sởn tóc gáy chính là hàng hiên cư nhiên cái gì đều không có. Đừng nói là người, ngay cả cái hành lang khẩn cấp đèn cũng chưa lượng. Không phải là nháo quỷ đi. Tào Xuân Sinh cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều. Tiếp theo liền phải đóng cửa trở về ngủ. Nhưng mà đúng lúc này, bên cạnh thang máy đột nhiên phát ra tiếng vang, hình như là có người muốn tại đây tầng xuống lầu. Tào Xuân Sinh khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua, liền thấy một lớn một nhỏ hai người đứng ở thang máy ra bên ngoài thăm dò vọng. Bọn họ đều ăn mặc màu trắng phết đất trường bào. Đỉnh đầu mang theo đồng dạng là màu trắng tiêm mũ vành nón còn bay giấy tuệ. Nhà ai bệnh tâm thần không quan hảo thả ra sao? Tào Xuân Sinh trước nhìn thoáng qua, Này hai có chân có bóng dáng, tức khắc tức giận đến trực tiếp liền muốn mắng phố. Này hơn phân nửa đêm ở đem người hù chết, mà khi kia một lớn một nhỏ đi đến gần chỗ thời điểm, hắn mới thấy rõ này hai người diện mạo, thiếu chút nữa không tè ra quần. Má ơi, này mẹ nó rốt cuộc là cái thứ gì? Liền xem này hai ngoạn ý nhi tuyết trắng trên mặt. Ngũ quan thế nhưng là họa đi lên. Huyết hồng môi, nhấp chặt muốn chết. Liền cùng mới vừa ăn xong vật còn sống giống nhau. Theo khóe môi đi xuống lấy máu. Nơi nào là người sống? Rõ ràng là cho người chết thiêu cái loại này giấy ngẫu nhiên. Ping, một tiếng. Lương Xuân Sinh một cái giật mình trực tiếp đem đại môn đóng lại. Trái tim nhảy đến cự mau. Cảm giác cả người đều chết lặng. Nhưng kia hai đồ vật đã sớm phát hiện hắn tồn tại. Cũng từng bước một hướng tới đại môn đi tới. Ân, phía trước cái kia ghê tởm thanh âm càng ngày càng gần. Hắn không dám tiếp tục ngốc tại cửa. Ý đồ hướng rời xa cửa phòng khách đi đến. Nhưng mà phòng khách cũng đồng dạng không ngừng nghỉ. Liền ở Tào Xuân Sinh bước vào phòng khách nháy mắt. Phòng khách chính diện cửa sổ sát đất pha lê đột nhiên tất cả đều nát. Một cái bóng trắng từ trên lầu treo xuống dưới. Trắng bệch mặt không có một chút huyết sắc. Trong tay cầm một khối rẻ lau. Có một chút không một chút xoa cũng không tồn tại pha lê. Nghe thấy hắn thanh âm, kia bóng trắng bình tĩnh nhìn hắn, nhếch môi, lộ ra một cái quỷ dị mà cứng đờ cười. Quỷ a, Tào Xuân Sinh trực tiếp liền hỏng mất, nhưng lại không có đường lui thối lui. Ngoài cửa là hai cái từng bước tới gần giày ngẫu nhiên. Trong môn là một cái sắt pha lê lệ quỷ. Tiến thoái lưỡng nan, hắn cả người run run cũng không biết là gió lạnh đông lạnh vẫn là bị dọa đến. Mà lúc này phía sau đại môn cũng bị người từ bên ngoài một chút đẩy ra. Kẹo kẹt kia hai cái đồ vật vào được, mà trước mặt cái kia lệ quỷ cũng khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Nùng liệt xú vị ở trong phòng lan tràn mở ra, là người chết hương vị. Cũng là hư thối hương vị. Đừng tới đây. Không oán không thù. Chuyện gì cũng từ từ a. Tào Xuân Sinh liều mạng muốn trốn. Nhưng kia ba cái lại khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Liền ở một đôi lạnh lẽo tay nhỏ dán ở hắn trên đùi thời điểm. Trong túi Nhan Khuynh cho hắn bùa hộ mệnh ngoài ý muốn phát huy tác dụng. Kia đồ vật kêu thảm thiết một tiếng biến mất không thấy. Này, đây là được cứu trợ sao? Tào Xuân Sinh sợ tới mức cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ước chừng qua vài giây mới phản ứng lại đây. Té ngã lộn nhào xuống lầu. Liền thang máy cũng không dám ngồi. Trực tiếp chạy vội xuống lầu. Cưỡi xe điện liền hướng người môi giới sở chạy. Tiểu Nhan tỷ. Ta nói đều là thật sự. Ngươi xem ta này chân. Tào Xuân Sinh run run đem 5 phần quần quấn lên tới. Liền xem đùi phải đùi chỗ. Đích xác có một cái đen như mực tiểu hài tử giấu bàn tay. Nhan Khuynh xem xong cũng trở nên nghiêm túc lên. Thật đúng là lệ quỷ. Xem như vậy là muốn bắt ngươi đương thế thân đâu. Không phải đâu. Tiểu Nhan tỷ cứu ta. Tào Xuân Sinh sợ tới mức quá sức, Nhan Khuynh cũng ngồi không yên, trực tiếp đứng lên nói đi tiểu khu kia đầu nhìn xe monster, ngày mai rồi nói sau. Đã trễ thế này nhưng đừng xảy ra chuyện nhi, lão bản nương một phen liền đem Nhan Khuynh giữ chặt. Nhưng Nhan Khuynh lại không thèm để ý, tỷ, yên tâm đi, ta đi ra ngoài. Ngươi đến lo lắng là người khác đừng xảy ra chuyện nhi, nói xong. Nhan Khuynh mang theo Tào Xuân Sinh liền đi ra ngoài. Lão bản nương đuổi tới cửa, biết là kêu không trở lại, cũng đi theo lo lắng. Mà Nhan Khuynh kia đầu, Tào Xuân Sinh xem nàng hai tay trống trơn bộ dáng cũng có chút lo lắng. Tiểu Nhan tỷ, ngươi không mang theo cái gì pháp khí à? Ở Tào Xuân Sinh trong ấn tượng, giống nhau thiên sư chảo quỷ đều là mang theo gia hỏa. Nhưng Nhan Khuynh liền cái đồng tiền đều không có. Thật sự không thành vấn đề sao? Không cần phải, mấy cái địa phược linh thôi. Dám tạp nhà chúng ta pha lê, phải gọi hắn bồi tiền. Tiểu Nhan tỷ hậu soái a. Tào Xuân Sinh nhìn Nhan Khuynh, tức khắc đầy mặt sùng bái. Cũng may người môi giới sở cùng tiểu khu chi gian khoảng cách không xa, cũng liền hơn 10 phút, Nhan Khuynh cùng Tào Xuân Sinh liền đến tiểu khu ngoài cửa. Cái này tiểu khu thuộc về an bảo thực nghiêm cái loại này. Ra vào tiểu khu đại môn đều phải có gác cổng tạp. Tào Xuân Sinh chạy nhanh trước Nhan Khuynh một bước đem cửa mở ra. Nhan Khuynh đi theo phía sau hắn cùng nhau đi vào. Bất quá lúc này đây, Nhan Khuynh không sốt ruột lập tức hướng phòng ở kia đầu đi. Ngược lại trước tiên ở trong tiểu khu đi bộ một hồi. Nhưng này vừa chuyển du, thật đúng là làm hắn phát hiện không thích hợp lên. Lần trước nàng lại đây thời điểm, này tiểu khu phong cảnh đan xen có hứng thú, phong thủy vừa lúc. Nhưng hiện tại, lại ẩn ẩn mang theo một cổ tử sát khí, liền bao gồm một ít tăng ca trở về vãn hộ gia đình. Trong đó có không ít người giữa mày đều mang theo chút tối tăm mờ ni chợt vừa thấy nhưng thật ra không quá quan trọng, chỉ là gần nhất sẽ xui xẻo chút, sự nghiệp có chút không thuận, nhưng nhiều năm nguyệt mệt, lại thật không truyền ra mạng người. Nhan Khuynh chú ý một chút, phát hiện trong đó đen đủi trọng, cơ hồ đều ở tại số 8 lâu, cũng chính là phía trước Tào Xuân Sinh thời điểm nháo quỷ kia đống lâu. Này liền có điểm ý tứ, Nhan Khuynh chậm gì gì giận người hướng bên kia đi, lại ngoài ý muốn ở dưới lầu thấy mấy chương quen biết gương mặt. Mà này vài người thấy Nhan Khuynh cũng cảm thấy phi thường biệt nữ. Nhưng cuối cùng vẫn là cùng Nhan Khuynh đánh thanh tiếp đón. Ngươi cũng đến mang hộ khách xem phòng a. Nhan Khuynh nhìn hắn một cái không ngôn ngữ, mà người nọ chạm vào một cái mũi hôi, cũng không dám hỏi nhiều. Nhan Khuynh lợi hại hắn là kiến thức quá, huống chi có lão bản nương kia đầu quan hệ, hắn liền càng không dám cùng Nhan Khuynh nói chuyện. Người này không phải người khác, chính là lúc trước ở lão bản nương bọn họ cửa hàng nhất thời điểm khó khăn rời đi cái kia người môi giới viên, đích xác đều nói người hướng chỗ cao đi. Lúc ấy lão bản nương nhà nàng công trạng không được, này người môi giới viên muốn dưỡng ra sống tạm đi ăn máng khác cũng đúng là bình thường. Nhưng hắn mang đi lão bản nương nhà nàng trong tiệm tuyệt đại đa số khách nguyên, làm hại lão bản nương thiếu chút nữa khai không đi xuống liền thập phần không địa đạo. Cho nên Nhan Khuynh vừa tới thời điểm liền hung hăng mà vả mặt hắn một lần. Thế cho nên hắn hiện tại thấy Nhan Khuynh liền chân mềm ni đến nỗi Nhan Khuynh cũng không muốn cùng tiểu nhân nói chuyện, lướt qua bọn họ mấy cái trực tiếp hướng phía trước đi. Nhưng là trong lòng lại rốt cuộc có cái số, biết cái này tiểu khu thật là xảy ra vấn đề, bằng không cái này điểm, cái kia người môi giới viên đã sớm tan tầm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là bọn họ ở số 8 lâu phòng ở cũng xuất hiện vấn đề. Nhưng nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo hảo mà tụ khí cục vì cái gì đột nhiên đã bị phá rớt. Hơn nữa mấu chốt nhất là Nhan Khuynh lần này tới thật đúng là không có phát hiện này trong tiểu khu có cái gì không giống nhau, cho nên kia phong thủy đến tột cùng là như thế nào biến đâu. Đứng ở thang lầu gian, Nhan Khuynh trong lòng vẫn luôn ở không ngừng cân nhắc. Nhưng một lát sau, nàng lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp lên. Này thang máy có phải hay không cũng xuống dưới quá muộn một chút. Nơi này là cao tầng chung cư phòng, cho nên suy xét đến hộ gia đình phương tiện vấn đề. Chung cư này đầu thang máy gian phụ trách trên dưới tổng cộng có 4 bộ. Khá vậy không biết vì cái gì. Hôm nay xuống lầu hình người là đặc biệt nhiều. 4 cái thang máy nửa ngày cũng chưa xuống dưới. Phía trước cửa gặp phải người môi giới viên cũng dẫn người vào được. Này sẽ cùng Nhan Khuynh cùng nhau đều ở cửa thang máy khẩu chờ. Lẫn nhau gian thập phần xấu hổ. May mắn sau lại đây một nhà 3 người. Trong đó tiểu hài tử cùng mẫu thân vẫn luôn nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói. Cuối cùng đem cứng còng không khí đánh tan không ít. Nhưng dù vậy, chờ đợi thời gian cũng luôn là phá lệ dài lâu. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, kia thang máy mới từ trên lầu xuống dưới. Nhưng vi diệu chính là, bên trong căn bản là không ai. Lần này, mặc kệ là ai, đều ngây ngốc, căn bản không dám dễ dàng đi lên. Nhưng mà phía trước, vẫn luôn đều thực hoạt bát tiểu hài tử lại đột nhiên đỏ mắt. Hắn như là sợ hãi giống nhau, ôm mẫu thân không bỏ. Nhưng khóe mắt lại liên tiếp nhìn lén Nhan Khuynh. Nhưng thật ra Nhan Khuynh không có gì phản ứng. Làm sao vậy bảo bối nhi? Mẫu thân khẩn trương đem hài tử ôm vào trong ngực. Nhưng mà kia tiểu hài tử lại đột nhiên nói một câu lệnh tất cả mọi người sởn tóc gáy nói. Mụ mụ, chúng ta cùng cái kia tỉ tỉ cùng nhau đi lên đi. Nàng thật là lợi hại a. Vừa rồi thang máy những người đó đang xem thấy tỉ tỉ lúc sau tất cả đều lục soát một chút dọa chạy. Liền rơi trên mặt đất cánh tay đều từ bỏ. Ngươi đứa nhỏ này, đừng nói chuyện lung tung. Tiểu hài tử mẫu thân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mà khi nàng quay đầu đối mặt trượng phu thời điểm, lại hoàn toàn hỏng mất. Liên tiếp muốn đi ra ngoài. Ta chịu không nổi. Hôm nay chúng ta liền chuyển nhà. Bằng không về sau liền chết như thế nào cũng không biết. Đến nỗi cái kia dẫn người lại đây người môi giới viên. Sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm ân y mà này thang máy. Cũng khẳng định là không dám ngồi. Nếu không chúng ta đi về trước. Ngày mai ở đến đây đi. Thật sự là quá quỷ dị. Người môi giới viên cùng mặt khác mấy cái đồng sự thương lượng về sau. Liền tưởng trước rời đi. Nhưng mà Nhan Khuynh lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Nhà các ngươi phóng ở là làm sao vậy? Không như thế nào, hảo đâu. Kia người môi giới cho rằng Nhan Khuynh là đang chê cười hắn. Nguyên bản muốn cắn nha chết căng. Nhưng ở cùng Nhan Khuynh gặp thoáng qua thời điểm, hắn nhìn thoáng qua phía sau người. Đột nhiên nói một câu. Này, đống lâu đã chết cá nhân. Các ngươi nếu là tiền vi phạm hợp đồng không quý, liền chạy nhanh đem phòng ở chuyển đi ra ngoài đi. Phía trước rốt cuộc là hắn thực xin lỗi lão chủ nhân, hiện tại lại nói mặt khác cũng là không thay đổi được gì. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được nhắc nhở Nhan Khuynh một câu. Cho nên nói xong hắn liền chạy nhanh đi rồi. Nhưng Nhan Khuynh lại đột nhiên quay đầu xem hắn. Đừng ra A Thành, tánh mạng khó giữ được. Không đầu không đuôi một câu, đem người nọ sợ tới mức một cái cơ linh. Lại quay đầu xem Nhan Khuynh, lại phát hiện Nhan Khuynh đã mang theo Tào Xuân Sinh vào thang máy. Hắn theo bản năng muốn đuổi theo đi hỏi cái cẩn thận. Nhưng cửa thang máy đóng lại. Nhan Khuynh đã lên rồi, kia người môi giới rốt cuộc không dám chính mình ngồi thang máy. Cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là cùng người khác cùng nhau đi trở về. Nhưng mà thang máy, Tào Xuân Sinh lại vẻ mặt kỳ quái nhìn Nhan Khuynh. Tiểu Nhan tỷ ngươi vì cái gì không gọi hắn ra A Thành? Giữa mày có tử khí, tuy rằng không nùng. đã mới gặp rốt cuộc, đây là chết tương dự chịu. Mặt khác ta hỏi ngươi, hắn tới bên này làm cái gì? Xem phòng ở, đúng vậy, phòng lại kêu phòng, phòng tự mở ra là thi đến, thi thể buông xuống, cũng không phải là ngày chết buông xuống. Hơn nữa phòng tự bản thân ở trong chứa huyền vũ thuộc thủy, A Thành lâm hải, chỉ cần hắn không đi, liền có một đường sinh cơ, nếu là đi rồi, sinh cơ vừa đứt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì ra là thế. Tào Xuân Sinh bội phục đến không được, cảm thấy Nhan Khuynh quả nhiên so thần tiên còn lợi hại, mà thang máy càng ngày càng cao. Lại có hai tầng, liền sẽ đến phía trước Tào Xuân Sinh ngộ quỷ căn nhà kia. Nhưng trước mắt gặp được phiền toái cũng không chỉ có Nhan Khuynh. Cảnh hoài kia đầu cũng đồng dạng không ngừng nghỉ. Lại nói tiếp, A Thành cái này tiểu khu không hoàn toàn xem như cảnh gia sản nghiệp, mà là cảnh hoài tài sản riêng, là hắn không kế thừa gia nghiệp phía trước chính mình đầu tư. Kia sẽ rất nhiều người đều nói cảnh hoài nhìn xa trông rộng, mà cảnh hoài cũng đích xác dựa vào cái này kiếm lời xô vàng đầu tiên. Nhưng hiện tại tiểu khu đều bán đi mười mấy năm, đột nhiên xuất hiện như vậy vấn đề, chợt vừa thấy sự tình không lớn, nhưng nếu thật nháo lên, đối cảnh gia thanh danh lại thực sự bất lợi. Hiện tại là tin tức xã hội, rất nhiều người ở mua sắm phòng ở thời điểm, trừ bỏ đang xem phòng ở bản thân, cũng sẽ xem một chút phòng ở tương ứng khai phá thương có phải hay không thuộc về danh tiếng tương đối tốt cái loại này loại hình. Bởi vì có khai phá thương hội bán ra thấp kém phòng ở hoặc là lấy tiền trốn chạy, do đó sự nghiệp chủ bị hố. Hơn nữa hiện tại phòng ở thực quý, cho nên người thường mua khởi phòng tới liền càng thêm cẩn thận. Mà địa ốc này một khối đối với cảnh hoài tới nói, tuy rằng đều không phải là cảnh gia chủ yếu sản nghiệp, nhưng kiếm tiền phương pháp không ngại nhiều. Cảnh hoài không có khả năng nhìn này một khối đảo rớt. Như vậy nghĩ, hắn một bên phiên tư liệu, một bên dò hỏi bí thư, cụ thể nguyên nhân tra được sao? Chính là bởi vì ngoài ý muốn vẫn là có mặt khác duyên cớ ở bên trong. Tất cả đều là ngoài ý muốn. Phía trước rơi xuống cái kia người giúp việc, là làm việc trên cao không có cột kỹ đai an toàn. Đến nỗi kia mấy nhà bán phòng nháo lên, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Một nhà là chủ hộ đánh bạc, đem phòng ở thua. Nhưng hắn tức phụ nói phòng ở là chính mình của hồi môn, kiên quyết không cho phép, cuối cùng truy nợ thất thủ, đem tức phụ đẩy đến, vừa lúc trên bàn trà có cái dao gọt hoa quả, một đao xuyên tim môn sơ đến nỗi mặt khác một nhà, chủ hộ là lão gia tử, sinh bệnh nặng, mấy cái đứa con bất hiếu nữ trước giường bệnh tranh đoạt di sản. Trực tiếp đem lão nhân tức chết rồi. Cảnh thiếu, ngài xem này căn bản là cùng chúng ta không có quan hệ. Nhưng thiên tử này tam gia người chết lúc sau, trong tiểu khu liền bắt đầu lục tục có nháo quỷ nghe đồn truyền ra. Còn nói có cái mũi có mắt là có điểm phiền toái. Cảnh hoài đem trong tay tư liệu buông. A Thành bên kia xử lý như thế nào? Chỉ có thể tạm thời trước đè nặng, nhưng là có thể áp bao lâu liền khó nói. Trước mắt bản địa trên diễn đàn đã có tương quan đem lời nói bái thiếp. Nhiệt độ tuy rằng không phải như vậy cao, nhưng cũng có một ít, liền sợ truyền đến truyền đi, cuối cùng biến thành quỷ trạch hung trạch, liền phiền toái lớn, bí thư cũng là đi theo phát sầu. Bình thường tới nói, này tiểu khu phòng ở đã bán đi 7-8 năm, chẳng sợ bất động sản phương diện vẫn như cũ vẫn là cảnh gia kỳ hạ công ty bất động sản phụ trách. Nhưng loại chuyện này cũng không đến mức đưa tới Yến Kinh bên này. chủ yếu vẫn là không trải qua quá. Ở hơn nữa này tiểu khu là Cảnh Hoài lúc trước tránh đến xô vàng đầu tiên địa phương. Cho nên cuối cùng vẫn là đúng lúc đem án tử đưa đến Cảnh Hoài trước mặt. Bất quá bí thư cảm thấy, nhà mình lão đại như vậy, cấp lực, tuyệt bức có một vạn loại phương thức nhẹ nhàng vui sướng mà đem cái này việc nhỏ giải quyết. Không thấy hiện tại đều đã mở ra di động bắt đầu liên hệ người sao. Nhưng mà đợi nửa ngày, hắn lại chưa thấy được Cảnh Hoài chân chính bắt thông điện thoại. Ngược lại nhìn dáng vẻ là thượng Weibo. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đi Weibo thượng tra tìm từ ngữ mấu chốt xem sự tình chuyển biến xấu trình độ? Bí thư cảm thấy có điểm đoán không ra Cảnh Hoài ý tưởng. Nhưng mà Cảnh Hoài dây tiếp theo cử động lại càng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm đi bí thư. Chơ mắt nhìn, Cảnh Hoài từ album móc ra một chương từ Nhan Khuynh ôi bua thượng bảo lưu lại tới cẩm lý hình ảnh. Sau đó click mở cùng Nhan Khuynh tin nhắn. Trịnh trọng chuyện là ở mặt trên đánh như vậy một câu. Tiểu tỷ tỷ hôm nay còn có thể đoán chữ mị. Ngoan ngoãn chờ đầu uy. Hết chương.